Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 45, điểm kinh nghiệm nhân đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi Tô Mộ qua cửa phó bản đầu tiên của thần đồ. Trong 48 giờ sắp tới, khu vực Hoa Quốc mở ra điểm kinh nghiệm nhân đôi. Chúc mừng người chơi Tô Mộ qua cửa phó bản đầu tiên của thần đồ. Trong 48 giờ sắp tới, khu vực Hoa Quốc mở ra điểm kinh nghiệm nhân đôi. Không có phần thưởng cá nhân. Sau khi nhìn thấy thông cáo dạng cuộn, Tô Mộ hơi sửng sốt. Lên đến cấp 10 lại không có phần thưởng à, qua cửa phó bản đầu tiên không có phần thưởng cá nhân thì thôi, tốt xấu gì có điểm kinh nghiệm nhân đôi. Nhưng là người đầu tiên lên đến cấp 10 lại không có cả một thông cáo. Tô Mộ không nhịn được cho trợn mắt xem thường. Hắn nhìn về cấp bậc của mình, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Cấp bậc, 10, đợi nâng cấp. Sau cấp bậc không có ghi chú kinh nghiệm thăng cấp, thay vào đó là một đánh dấu đợi nâng cấp. Nói cách khác ta phải lấy được chứng minh nâng cấp kia hả? Tô Mộ nhớ lại trước đó nhận được chứng minh nâng cấp chiến sĩ. Xem ra còn phải đánh phó bản này. Trong tay chỉ có một chứng minh chiến sĩ, Tô Mộ bĩu môi. Hắn nhìn về phía vầng sáng rơi ra từ trên boss. Ngươi nhận được cốt kiếm pháp sư. Ngươi nhận được kỹ năng, triệu hồi xương khô. Ngươi nhận được, chứng minh nâng cấp của pháp sư. Tổng cộng 3 thứ, mỗi một thứ đều khiến cho Tô Mộ vui sướng lạ thường. Cốt kiếm pháp sư. Cấp A, công kích, 50, trí lực, 25, cần cấp bậc, 10, triệu hồi xương khô, tiêu tốn 100 điểm lượng mana, triệu hồi một chiến sĩ xương khô. Cấp bậc của chiến sĩ xương khô được triệu hồi ra ngang bằng với cấp bậc của người chơi. Chứng minh nâng cấp của pháp sư, sau cấp 10 giao nó cho đạo sư nghề nghiệp pháp sư để mở ra con đường nâng cấp. Có thanh cốt kiếm này là có thể thay thế được pháp trượng của ta. So với pháp trượng tinh anh, công kích của cốt kiếm rất cao. Đối với mình thỉnh thoảng cần sử dụng đến kỹ năng cận chiến thì thuộc tính của thanh kiếm này càng phù hợp hơn. Kỹ năng thuộc loại triệu hồi này cũng rất thực dụng, có tiểu đệ đánh quái thay, ta có thể yên tâm tạo sát thương rồi. Còn có chứng minh này, ta trực tiếp quay về trong thôn nâng cấp. Tô Mộ trực tiếp học tập triệu hồi xương khô, đồng thời đổi cốt kiếm pháp sư. Bởi vì cái chết của boss, trong động cũng xuất hiện một cửa truyền tống rời đi. Tô Mộ thông qua cửa truyền tống, đi đến bên cạnh tảng đá cửa vào. Mở ra ô nhiệm vụ của đội trưởng vệ binh kia cũng trở thành trạng thái hoàn thành. Về trong thôn nộp nhiệm vụ, tiện thể mở ra nâng cấp. Thanh pháp trượng này có thể bán đi, cứ treo 300 đồng vàng đi. Trên đường về, Tô Mộ mở phòng đấu giá ra, lại bán được nhiều như vậy. Nhìn thấy số lượng đồng vàng đợi lấy ra là 900 đồng, Tô Mộ thật sự hơi ngoài ý muốn. Không ngờ hai món trang bị kia lại có thể đấu giá đến 1.000 đồng vàng. Chắc hai bộ đồ xương khô này mới có thể đấu giá được càng nhiều đi. Hiện giờ toàn bộ thế giới đều biết ta đã qua cửa phó bản, không bằng thừa dịp hiện tại bán trang bị đi. Tô Mộ nảy sinh ý nghĩ, vẫn thôi đi, khiêm tốn một chút. Nhưng nghĩ lại, hắn lại bỏ qua tính toán này, chỉ đặt pháp trưởng tinh anh lên kệ bán, thiết lập giá khởi điểm là 300 đồng vàng. Làm xong việc, hắn bước nhanh quay về trong thôn. Ta CMN chứ, mọi người cùng chơi một game sao? Ông đây còn chưa quét xong cả quái cấp 2, đã có người qua cửa phó bản rồi. Đại lão Tô Mộ châu bò, phó bản bao nhiêu ải vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hết một đội hay một đoàn? Ai đó có thể nói cho ta thử xem phó bản ở vị trí nào không? Ta cũng muốn đánh phó bản. Trên lầu đừng hỏi làm gì, biết được ngươi cũng không vào được, đi vào được ngươi cũng không đánh lại. Tô thần châu bò, hai ngày tiếp theo đều là điểm kinh nghiệm nhân đôi. Hoa Quốc muốn cuột khởi nữa à, các anh em liều mạng luyện cấp đi, Tô Thần phát quyền lời. Chỉ với điểm kinh nghiệm nhân đôi này, Tô Thần vĩnh viễn là thần tượng của ta. Trên kênh thế giới, sau thông báo dạng cuốn, quần chúng Hoa Quốc đều nhảy nhót hoan hô. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng điểm kinh nghiệm nhân đôi trong hai ngày liên tục này có ý nghĩa gì. Thần đồ không chỉ là cạnh tranh giữa các cá nhân, càng là cạnh tranh giữa các quốc gia. Bởi vì Tô Mộ, Hoa Quốc đã thắng trên vạch xuất phát. Khu vực nước phiêu lượng. Pháp, Hu Is Tô Mộ, tên này thật sự quá ghê tởm, điểm kinh nghiệm nhân đôi trong hai ngày, đây thật sự chính là gian lận. Ta muốn cắt Tô Mộ ra thành trăm mảnh, đây là tên khốn nạn vô sỉ. Vô số người đều đang sỉ nhục Tô Mộ, khoảnh khắc khi thông báo vang lên, phần cảm giác về sự ưu việt trong lòng nhân dân nước phiêu lượng bọn họ rõ ràng bị Tô Mộ hung hăng đạp vỡ. Đây là chuyện bọn họ không thể nào thừa nhận được, nhưng mặc dù không thể thừa nhận, việc bọn họ có thể làm chỉ là xả ra qua lời nói. Nước Anh Hoa, đồ khốn nạn, sao có thể để cho Hoa Quốc cuột khởi? Tô Mộ đáng chết này. Chỉ có nước Anh Hoa chúng ta mới có thể trở thành bá chủ thế giới. Tại sao có thể để cho một tên hề Hoa quốc đi phía trước mặt chứ? Đây thật sự chính là sỉ nhục. Cao thủ của nước Anh Hoa chúng ta đều đang làm gì vậy? Bọn họ phải mổ bụng tạ tội. Không chỉ nước Phiêu Lượng, các quốc gia trên thế giới đều hoàn toàn nổ tung. Gần như trong cùng một thời gian thông cáo xuất hiện, bọn họ có được cùng một mục tiêu thù hận. Mà mục tiêu bọn họ hận không thể tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây, giờ phút này đang vẻ mặt tươi cười, thảnh thơi đứng trước mặt một lão pháp sư hiền lành. Xem ra ngươi đã mang về chứng minh của dũng khí, nếu như vậy, ngươi có tư cách được nâng cấp. Lão pháp sư giơ cao pháp trượng trong tay lên, nỉ non một đoạn chú ngữ. Một giây sau, một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ xung quanh thân thể Tô Mộ. Ngươi đã đạt được tư cách nâng cấp, đánh chết quái vật không cùng cấp bậc tích lũy giá trị nâng cao, giá trị nâng cấp đạt đến 100, ngươi nâng cấp thành công. Ngay sau đó, một nhắc nhở cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cách chương.